Đổng Chư và Ngọc Thoại đồng lên tiếng. Đồng sinh, đồng tử. Nhìn ba vị thúc thúc, Đổng Tiếu không kìm được lòng. Chàng nói. Thúc phụ, đại thúc, nhị thúc, cho Hiền Điệp đi với. Khấu Đại Nham nhìn lại Đổng Tiếu trang trọng nói. Nếu nghĩ đến các vị đại thúc, Hiền Điệp nên nghĩ đến thân phận của mình. Nói rồi lão cương quyết nói với Đổng Chư và Ngọc Thoại. Chúng ta đi. Ngọc Thoại nhìn vị Thanh. Muội bảo trọng. Vị Thanh khẽ gật đầu. Nhị ca yên tâm. Bảo trọng.